Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 382. Chúng ta là đi ra thảo luận nhân sinh triết học sao? Iwizumi Shinobu cũng không phải họ tên, mà là một sát thủ danh hiệu. Cái này danh hiệu ở mấy năm trước Nhật Bản mạng ngầm bên trong có chút tiếng tăm. Tiếp nhận mấy lên ủy thác độ hoàn thành rất cao. Ở danh tiếng đang nổi thời điểm, cái này người ở trên chợ đen biến mất rồi. Chấm ngoặc kép, ồ, sát thủ, Kamikawa-san hai mắt híp lại. Sự tình thật giống trở nên càng ngày càng thú vị. Nhưng theo ta điều tra, cái này người cũng không phải một cái phổ thông sát thủ. Chấm ngoặc kép, nghe xong Hoshino-su giới thiệu, Kamikawa-san khóe miệng vung lên một cái độ cong. Cũng thật là thú vị. Hiện nay ba cái địa phương ta sàng lọc đi ra. Một cái là Ekoda công viên trò chơi. Minh 7 giờ tối nơi đó có một hồi pháo hoa dạ hội. Thứ hai là vịnh Tokyo. Hậu thiên, ngày kia, bên bờ có một hồi pháo hoa dạ hội. Cái thứ ba là sau 3 ngày một cái lộ thiên dàn nhạc buổi biểu diễn. Buổi biểu diễn giữa sân thời điểm sẽ thả pháo hoa. Người cảm thấy cái nào có khả năng nhất? Ta cảm thấy là cái thứ nhất. Ngày mai là cuối tuần. Iwizumi Shinobu có một đứa con gái. Mang con gái đi sân chơi độ khả thi rất lớn. Chấm ngoặc kép. Lúc chạng vạng, Ekoda công viên trò chơi tiếng người huyên náo. Trời còn chưa đen. To lớn bánh xe Ferris đã sáng lên màu sắc rực rỡ ánh đèn. Cao vót lưng núi qua xe leo núi quỹ đạo như một cái tỏa ra thải quang trường xa. Qua xe leo núi chạy qua, vẽ ra trên không trung một cái rực rỡ đường vòng cung. Vòng xoay ngựa gỗ cao thấp chuyển động, một đám thiếu niên cầm búa điên cuồng gõ chuột đất. Đủ loại màu sắc hình dạng đáng yêu con rối hình người nắm một đống bóng bay phân phát cho sung. Quanh người bạn nhỏ, trên quảng trường suối phun nương theo âm nhạc phun tung tóe bọt nước. Đây là ít có buổi tối như cũ náo nhiệt công viên trò chơi. Có điều như vậy náo nhiệt cảnh tượng cũng chỉ có ở đặc biệt tháng ngày mới có thể nhìn thấy. Kamikawa-san cùng Hoshino-su đi vào công viên trò chơi bên trong. Trong lúc nhất thời có chút không biết nên đi cái nào. Công viên trò chơi phạm vi thực tại không nhỏ. Trong đó còn có đủ loại chơi trò chơi phương tiện. Từng khối khu vực ngăn cách ra. Đơn hoàn toàn đi một vòng liền ít nhất phải tiêu hết 1 giờ. Cũng hoàn toàn không có cách nào xác định Takato Edu sẽ ở nơi nào phạm án. Đi tới hoàn cảnh như vậy, Hoshino-su rất không dễ chịu. Thật giống từ hắn có ký ức bắt đầu. Hắn liền rất ít tới đây loại địa phương náo nhiệt. Hắn không thể nào hiểu được mọi người tại sao sung sướng. Tại sao yêu thích tụ tập. Người khác cười đến hài lòng. Hắn nhưng chỉ cảm thấy ồn ào. Ánh mắt của hắn ở trong đám người bơi lội. Một cái ăn mặc váy đỏ người bạn nhỏ nắm một cái màu đỏ bóng bay từ trước người bọn họ chạy qua. Ở nàng phía sau, mấy cái nắm màu sắc khác nhau bóng bay người bạn nhỏ truy đuổi. Lẫn nhau nô đùa, sạch sẽ tiếng cười truyền tới bên tai. Hoshino-su lui về sau 1 bước, cùng bọn họ kéo dài khoảng cách. Không quen, Hoshino-su gật gù, lại này náo nhiệt nhường hắn rất không thích ứng. Nhưng hắn cảm giác mình hoàn toàn không hợp, như một cái khác loại. Không quen là chuyện rất bình thường. Ta trước đây cũng không thích đi địa phương náo nhiệt. Mình kiếp trước vậy cũng là trạch vô cùng. Trừ làm nhiệm vụ bên ngoài, phần lớn thời gian đều là trạch ở nhà. Ngăn chặn bất kỳ không cần thiết giao tiếp. Cũng không phải nói hắn yêu thích dáng dấp kia. Đó chỉ là một loại tự mình bảo vệ. Người xưa nay đều là quần cư động vật. Như cách nhóm mà cư, thời gian ngắn cũng còn tốt, thời gian dài, cô tịch cảm giác sẽ làm người phát rồ. Vậy ngươi là làm sao thích ứng? Hoshino-su nghiêng đầu nhìn hắn, con mắt màu xám bạc ở dưới ngọn đèn lại như một cái long lanh pha lê châu. Cũng như một viên có thể tùy ý nhuộm màu sạch sẽ bảo thạch. Rất đơn giản, tìm người đồng bạn, Kamikawa-san liếc mắt nhìn. Ánh mắt nhìn về phía xa xa bắn đèn. Hắn duỗi ra một cái tay. Ánh đèn trên mặt đất phóng ra 4, 5 cái trùng điệp bóng dáng. Một nhân cách không vào. lại tìm một cái hoàn toàn không hợp người đồng thời, thì sẽ không cảm giác hoàn toàn không hợp. Rất có đạo lý, có cái quỷ đạo lý nha. Kamikawa san xì cười một tiếng. Chỉ cần mình không đáng kể, ai lại sẽ quan tâm ngươi như thế một cái không quá quan trọng người qua đường. Cái gọi là hoàn toàn không hợp, chỉ là cố ý để cho mình hoàn toàn không hợp thôi. Cái gọi là hoàn toàn không hợp, phần lớn thời điểm đều là tâm lý của chính mình tác dụng. Lại nói, tại sao phải hòa vào người khác, hòa vào hoàn cảnh, chỉ cần mình tự tại, chờ ở cái gì trong hoàn cảnh cũng có thể rất thoải mái. Hoshinosu nghiêm túc suy tư một chút, cũng rất có đạo lý. Kamikawa-san cười lắc lắc đầu. Điều này cũng có đạo lý. Vậy cũng có đạo lý. Cái kia cái gì mới thật sự là đạo lý? Cái tên này không phải không biết những đạo lý kia. Chỉ là không có cách nào tiêu hóa cùng lý giải thôi. Các loại danh ra danh ngôn ngươi một câu ta một câu. Đột nhiên xem rất có đạo lý. Nhưng cũng chỉ là nhìn qua có đạo lý thôi. Theo đạo lý của người khác đi. Vậy cũng chỉ là người khác bóng dáng. Cuộc sống mình, chung quy muốn xem mình mới là. Đi thôi, ngày hôm nay không phải đi ra thảo luận nhân sinh triết học. Có cụ thể mục tiêu sao? Hoshinosu nhìn về phía trước chỉ về phương hướng khác nhau bảng thông báo. Công viên trò chơi lớn như vậy, muốn gặp phải hai cái người, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy chứ. Xem duyên phận lạc tương đương, gặp phải vậy dĩ nhiên là gặp phải. Không gặp được, vậy hắn liền gọi điện thoại cho Conan. Hoshinosu không có ý kiến gì. Theo hắn ở công viên trò chơi đi lung tung. Takato Odu ăn mặc đáng yêu con rối hình người phục. Trong tay nắm một chuỗi màu sắc sặc sỡ bóng bay. Hắn nhìn cách đó không xa Kamikawa-san. Ánh mắt rõ ràng diệt diệt. Một lúc lâu. Hắn xoay người hướng đi cùng bọn họ hoàn toàn hướng ngược lại. Conan theo cảnh sát đi tới công viên trò chơi. Mori Kogoro buồn bực ngán ngẩm ngồi ở trên ghế dài hút thuốc. Ta nói Megiwa cảnh sát, a, người xác định hung thủ sẽ ở đêm nay động thủ sao? Còn có cái kia chuỗi chữ số. Người xác định đúng là Iwizumi Shinobu. Chúng ta kiểm tra công viên trò chơi mua phiếu tin tức. Căn bản chưa thấy có gọi danh tự này người a. Megiga cảnh sát nâng cằm. Những tin tức này chúng ta cũng không cách nào xác định. Đối phương hay là dùng giả danh cũng không nhất định. Nói chung, không thể xem thường. Muốn thường xuyên dự phòng sẽ phát sinh bất ngờ. Ai? Mori Kogoro thở dài. Hắn ở nhà xem TV nhìn ra cố gắng. Tại sao cần phải theo tới a? Ba ba. Đừng như vậy ủ rũ mà. Xem Kogoro không tinh thần. Ran chỉ vào cao cao bánh xe Ferris. Cười nói. Có muốn hay không đi tòa bánh xe Ferris? Các loại bánh xe Ferris lên tới điểm cao nhất. Toàn bộ khu vui chơi đều có thể thấy rõ. Không được. Không được. Mori Kogoro điên cuồng xua tay từ chối. Cao như vậy. Hắn mới không đi tìm tội được. Theo ta thấy. Ngươi mang theo tiểu tử này đi thôi. Mori Kogoro đem Conan xách tới Ran phía trước. Đỡ phải hắn đến thời điểm lại chạy loạn. Conan, có muốn cùng đi hay không a? Ran khom lưng nhìn về phía Conan. Hai con mắt tựa hồ viết đi thôi đi thôi. Conan mặt đỏ lên. Sững sờ gật đầu. Vậy chúng ta liền đi ngồi bánh xe Ferris rồi. Được trả lời. Ran nắm Conan hướng Megiwa cảnh sát đám người phất tay. Chú ý an toàn. Nhìn chính mình khuê nữ mang theo cái kia tên tiểu quỷ đi chơi. Mori Kogoro lập tức ngồi phịch ở trên ghế dài. Giống như một cái mất đi giấc mơ cá ướp muối. 8 giờ tối nay nhưng là có đua ngựa a. Megiwa cảnh sát mở to nửa tháng mắt thấy hắn. Mori lão đệ ngươi xảy ra chuyện gì? Một điểm nhiệt tình đều không có. Ai? Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.